Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, nàng theo. Diệp Hải trầm mặc một chút. Cổ Nguyệt Na thấy thế, cả giận nói: "Ngươi là không phải là không muốn thực hiện ước định, mang theo ta có như vậy làm ngươi khó xử?" Vốn là Cổ Nguyệt Na cảm thấy theo Diệp Hải đi ra ngoài nguy hiểm có chút lớn, chỉ là vì khôi phục tu vi, không thể so vội vã như thế, cho nên nàng kỳ thực có chút chần chờ. Nhưng giờ khắc này vừa nhìn Diệp Hải dĩ nhiên không muốn mang theo nàng, Cổ Nguyệt Na nhất thời nổi giận. Nàng tốt xấu cũng là hết thảy hồn thú chủ nhân, liền như thế không bị tiếp đãi. Diệp Hải tâm bên trong cảm thấy oan uổng. Hắn vừa nãy kỳ thực là đang suy tư Cổ Nguyệt Na tại sao muốn với hắn đi ra ngoài. Liền như thế một trần chờ công phu, liền bị Cổ Nguyệt Na phun một mặt. Được thôi, muốn cùng liền theo, nhưng ta muốn sớm nói cẩn thận. Đi ra ngoài sau khi, không cho phép ngươi tùy tiện hại người. Đương nhiên, ta cũng sẽ ràng buộc những người khác không ra tay với ngươi. Diệp Hải nói, Cổ Nguyệt Na còn chưa mở miệng. Đế Thiên lên đường, chủ nhân không thể, thế giới nhân loại nguy hiểm cực kỳ. Ngài không thể độc thân mạo hiểm. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng thốt, nếu như ta không về được, các ngươi liền đánh ra tinh đấu đại xâm lâm, đem Đấu La đại lục giết cái long trời lở đất. Đế Thiên còn muốn tiếp tục khuyên, Cổ Nguyệt Na trực tiếp nói, không cần nhiều lời. Váy xanh nữ tử Bích Cơ nói, nếu như chủ nhân ngài nhất định phải đi thế giới nhân loại, cái kia Bích Cơ nguyện đi theo ở chủ nhân tả hữu. Đế Thiên cũng đồng ý đi theo hai bên. Hùng Quân cũng, tất cả im miệng cho ta. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, ta không phải tiểu hài tử, không dùng người bảo vệ. Cổ Nguyệt Na đi tới Diệp Hải bên người, lạnh nhạt nói, đi thôi. Diệp Hải bước chân không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó chỉ về Bích Cơ, nói, nàng theo. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ trị liệu cùng phụ trợ năng lực cực kỳ nghịch thiên. Nếu như bạo phát vị diện chiến tranh, Bích Cơ năng lực sẽ tương đương hữu dụng. Cổ Nguyệt Na nhìn Diệp Hải, lạnh lùng nói, ngươi đúng hay không điếc? Ta nói ta không cần người bảo vệ. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Hải hít sâu một hơi, nói, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Ta không phải thuộc hạ của ngươi, chỉ là giao dịch quan hệ, quá mức liền chia tay. Ngươi có thể giết nhân loại, ta cũng có thể giết hồn thú. Nếu như ngươi vọng tưởng lấy điểm này áp chế ta, khả năng này muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Cổ Nguyệt Na nhìn Diệp Hải. Diệp Hải cũng lạnh lùng nhìn Cổ Nguyệt Na. Hai người đối diện hồi lâu. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói, Bích Cơ theo. Đế Thiên các ngươi thành thật ở tại tinh đấu đại xâm lâm. Dứt lời, cất bước hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi đến. Bích Cơ chăm chú đi theo Cổ Nguyệt Na phía sau. Đi thôi. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn nhau, cũng theo đi ra phía ngoài. Các loại Diệp Hải bọn họ đi xa, Đế Thiên mới cười khổ một tiếng, đối với bên cạnh Hùng Quân nói, ngươi nói chuyện này là sao? Chủ nhân cũng quá tùy hứng. Trong nhân loại không thiếu cường giả, vừa nãy cái kia hai người tập hợp mọi người chúng ta thực lực đều đánh không thắng, nàng lại dám theo bọn họ đi ra ngoài. Hùng Quân lạnh lùng nói, chủ nhân làm việc tự nhiên có đạo lý của nàng, khẳng định so với ngươi này đầu xuẩn long thông minh. Đế Thiên cả giận nói, nói chuyện liền nói, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, ta xem ngươi đúng hay không lại ngứa người. Hùng Quân nói, ngứa người không ngứa ta không biết, nhưng ta biết ngươi xuẩn. Đế Thiên nhất thời lên cơn giận dữ, hiện ra bản thể trực tiếp một cái hắc viêm hít thở phun về phía Hùng Quân. Hùng Quân cũng hiện ra bản thể, hai con hồn thú trực tiếp đánh lên. Diệp Hải bốn người bỏ ra thời gian một ngày, đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Vừa mới ra tinh đấu đại xâm lâm, Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh Cổ Nguyệt Na vặn vẹo bóng người hình tượng, không nhịn được nói, ngươi có thể biến thành bình thường một chút dáng vẻ sao? Loại này vặn vẹo bóng người, người bình thường thấy đoán chừng phải hù chết. Diệp Hải lý do rất hợp lý. Cổ Nguyệt Na chỉ là trầm ngâm một chút, cả người vặn vẹo dáng vẻ, liền từ từ rõ ràng lên, theo một điểm điểm rõ ràng, Cổ Nguyệt Na dáng vẻ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhu thuận mái tóc dài màu bạc dài cùng gót chân, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt sắc, trong mắt màu tím trong suốt thông suốt, cho người một loại tinh khiết cảm giác hoàn mỹ. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na tuyệt sắc dung mạo, Bỉ Bỉ Đông chẳng biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên đối với Diệp Hải mắng một câu, này đáng chết hoa đào tinh. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, mỗi một cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Diệp Hải đem các nàng đều thu. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na sắc đẹp không kém Tiểu Vũ các nàng. Hai người này cũng đều chân thành ở Diệp Hải. Hiện tại Diệp Hải thậm chí ngay cả hồn thú cũng bắt đầu câu dẫn. Tiểu Vũ chỉ là hóa thành hình người hồn thú. Hiện tại Diệp Hải liền chân chính hồn thú đều không dự định buông tha sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hải đối với Cổ Nguyệt Na dung mạo sớm có dự liệu. Làm đấu la ba vai nữ chính, tự nhiên là cực kỳ đẹp đẽ. Vì lẽ đó Diệp Hải chỉ là liếc mắt nhìn, liền không lại xem thêm. Lúc này Cổ Nguyệt Na, bởi vì không có hóa thành hình người bước đi kia, hầu như đối với nhân gian âm mưu quỷ quyệt không chút nào hiểu. Vì lẽ đó con mắt của nàng mới sẽ có vẻ tinh khiết hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì điểm này, Cổ Nguyệt Na tính cách thẳng thắn làm người đau đầu. Có loại nữ bản Diệp Hải cảm giác, mắt thấy Cổ Nguyệt Na vẫn tính nghe lời. Diệp Hải yên lòng, bắt đầu cảm ứng chính mình hấp thu thứ 9 cái hồn hoàn sau khi phát sinh biến hóa. Đầu tiên chính là được hồn hoàn cùng hồn cốt, được một cái kỹ năng chủ động, hai cái skill bị động, cùng với một cái lĩnh vực kỹ năng. Tiếp theo, một cách tự nhiên ngưng tụ ra cái thứ 3 hồn hạch. Đồng thời 3 cái hồn hạch dung hợp lẫn nhau, ở thức hải hình thành một viên thần hạch. Cuối cùng, hồn lực chảy qua hải thần cùng la sát thần tăng lên. Lại thêm vào bá vương long tê cuối cùng hiến tế chính mình toàn bộ sức sống cùng linh hồn. Nhường Diệp Hải hồn lực trực tiếp bước qua 98 cấp ngưỡng cửa. Đạt đến 99 cấp cực hạn đấu la mức độ. Bá vương long tê số mệnh chính là vì là Diệp Hải cung cấp nó có khả năng cung cấp tất cả. Vì lẽ đó nó không có bảo lưu linh hồn. Trực tiếp hiến tế chính mình toàn bộ. Lúc này mới nhường Diệp Hải hồn lực một lần nhảy lên tới 99 cấp mức độ. 99 cấp hồn lực dưới Diệp Hải. Một thân tu vi tương đương cô đọng, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, đều vượt xa đấu la đại lục lên bản thổ cực hạn đấu la. Cũng bởi vậy, ở thần hạch thôi hóa dưới, gợi ra biến chất, Diệp Hải ở 99 cấp thời điểm, một thân hồn lực là có thể thông qua thần hạch chuyển hóa, biến thành thần lực, ở qua đi một ngày thời gian bên trong, hồn lực đã thành công chuyển hóa ra một tia thần lực. Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ, dù cho không dùng tới này tia thần lực, đều có thể lực ép Bỉ Bỉ Đông. Nếu như sử dụng này tia thần lực, phỏng chừng có thể tái hiện ngày hôm qua đánh bá vương long tê cái kia hủy thiên diệt địa một truy. Được này thứ 9 cái hồn hoàn sau khi, Diệp Hải thực lực tăng mấy lần. Diệp Hải hiện tại cảm thấy, dù cho là cấp 3 thần chỉ ngay mặt, hắn đều có sức đánh một trận. Đương nhiên, Diệp Hải chưa từng thấy cấp 3 thần chỉ. Chỉ là suy đoán thực lực của chính mình gần như đạt đến cảnh giới này. Thực lực một hồi kéo lên nhiều như vậy, Diệp Hải lòng tự tin nhất thời bành trướng. Hắn lúc này quyết định, sau khi trở về liền đi trong vực sâu, giết cái thần quan vui đùa một chút. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,